Thiên tài đọa lạc, chương 682, chiến thuật kiến cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át, hắc vụ rộng lớn khôn cùng, kéo dài phạm vi mấy trăm dặm, dùng mắt thường không thể nhìn thấy hết, dùng cước bộ không thể đo đạc hết. Nhưng mà ở trong mắt của Luyện Vũ Thiên Tôn, đây lại chính là chiến trường hắn có thể hoàn toàn khống chế trong tay. Hắc vụ trong phạm vi mấy trăm dặm này cũng giống như hậu viên nhà hắn vậy. Mỗi một tấc đất cũng đều ghi tạc trong lòng. Sự đặc thù của mỗi một tấc đất, trên đó có những cái gì, hắn cũng đều phi thường rõ ràng. Thậm chí, bên trong lòng đất có cái gì, hắn cũng đều phi thường rõ ràng. Khiến cho hắn có được năng lực này, chính là bằng vào một thanh hắc ám quyền trượng. Tầng hắc vụ kéo dài phạm vi cả mấy trăm dặm này, cũng không phải do hắn ngưng luyện ra, mà là do một kiện luyện lực khí vĩ đại của thời đại hắc ám do Hắc Mạc Thiên Đại Đế cấp cho hắn. Tử chi tạo vũ khí, kiện luyện lực khí kích thước cỡ một cái hộp nhỏ bằng đầu người này là do ai luyện chế? Luyện chế ra từ lúc này, những cái này hiện tại đã không thể nào khảo chứng nổi. Nhưng mà tác dụng của nó cũng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa đối với chàng chiến tranh sắp sửa triển khai tới đây càng là như vậy. Giờ phút này tử chi tạo vũ khí đang xuất hiện ở trước mặt của Luyện Vũ Thiên Tôn. Toàn thân của nó thuần một màu tối đen. Màu sắc đen đúa giống hệt như mực vậy. Nó có hình lập phương 6 mặt. Mỗi mặt cũng đều có 7749 cái lỗ nhỏ. Những cái lỗ nhỏ này sắp xếp thành đồ án như hải tinh. Bên trong mỗi một cái lỗ nhỏ cũng đều bốc ra từng luồng khói đen dày đặc. Những luồng khói đen này chính là căn nguyên của trận tử vong hắc vụ này. Những luồng khói đen tinh thế từ bên trong tử chi tạo vũ khí phun ra. Nhưng tới bên ngoài liền biến thành tử vong hắc vụ bao phủ hàng trăm dặm. Bên trong tử vong hắc vụ không chỉ có hàm chứa kịch độc, độc sát toàn bộ những sinh vật bên trong phạm vi của nó. Không chỉ có tính ăn mòn kịch liệt, ăn mòn hết thảy các vật thể, thậm chí ngay cả mặt đất cũng vậy. Nó còn có một tác dụng cực kỳ quan trọng nữa. Đó chính là giúp cho đám luyện nô cương thi bên trong trở nên càng lúc càng cường đại hơn. Bên trong lòng đất được tử vong hắc vụ bao phủ, đám luyện nô cương thi liền giống như một đứa trẻ con đang nằm bên trong bụng mẹ vậy. Một khi chui lên khỏi lòng đất, sẽ có được sinh mệnh hoàn toàn mới. Chỉ có điều, hình thức sinh mệnh của bọn chúng hoàn toàn là sự cực đoan tương phản. Chính là tử vong, chứ không phải là sinh mệnh tươi mới nào. Nhưng mà, sự thần kỳ nhất của tử chi tạo vũ khí không phải chỉ có như vậy. Mà 7749 cái lỗ nhỏ ở mỗi một mặt của nó. Đồ hình mặc dù đều giống như là những phiến hải tinh, nhưng cũng đều không giống nhau. Đó là khoảng cách cùng với vị trí phân bố của các lỗ nhỏ kia. Cũng chính bởi vì sự khác nhau của những cái lỗ nhỏ này, khiến cho sự thần kỳ nhất của chúng liền được thể hiện ra. Sáu mặt của nó, mỗi một mặt đều có những đồ hình hải tinh do 7749 lỗ nhỏ tạo ra. Một mặt tạo thành hình cung tiễn thủ, một mặt tạo hình đao thuẫn binh, một mặt tạo hình tử mã kỵ sĩ, một mặt tạo hình tướng lãnh cầm binh, một mặt tạo hình bạo tạc thi binh, một mặt tạo hình thổ mộc công binh. Sáu mặt có thể tạo ra sáu loại binh chủng. Mỗi một loại binh chủng cũng đều là không thể thiếu trong chiến tranh. Tử chi tạo vũ khí ở trong thời đại hắc ám chính là thần khí chiến tranh mà các vị đế vương nắm trong tay. Lúc thời đại hắc ám sắp sửa chấm dứt, sự tồn tại của nó cũng khiến cho những người khai sáng của thời đại khởi nguyên phải ăn không biết bao nhiêu sự đau khổ. Lúc này đây trong tràng chiến tranh với thế giới lực lượng, đại đế Hắc Mạc Thiên không ngờ lại đem món thần khí quan trọng như vậy giao cho Luyện Vũ Thiên Tôn. Có thể tưởng tượng được quyết tâm muốn chinh phục thế giới lực lượng của hắn. Chẳng qua, trước khi làm được điều đó, đầu tiên cần phải diệt trừ tên gia hỏa vướng bận kia. Đó chính là Phó Thư Bảo. Ở bên trong tử vong hắc vụ, ngoại trừ Luyện Vũ Thiên Tôn ra, còn có thêm bốn hắc ma nhân khác cũng đến từ thế giới tử vong. Bọn họ chính là bốn vị đại tướng do đại đế Hắc Mạc Thiên đặc biệt lựa chọn ra, chuyên môn phụ trợ cho Luyện Vũ Thiên Tôn, được mệnh danh là tứ phương đại tướng. Cả bốn người này ai nấy cũng đều là lực sĩ thần cấp hắc ám hệ. Phân biệt là hắc sát lợi, ma long, luyện huyết trì cùng với hắc ma nguyệt. Trong đó hắc ma nguyệt chính là nữ nhân duy nhất trong tứ phương đại tướng. Tứ phương đại tướng, dựa theo kế hoạch của đại đế hắc mạc thiên, sẽ phân biệt thống lĩnh một chi cường binh luyện nô cương thi. Hắc sát lợi sẽ thống lĩnh đao thuẫn binh mình mặc trọng giáp, phụ trách công thành chiếm đất. Ma long sẽ thống lĩnh tử mã kỵ binh, phụ trách xung phong quần chiến. Luyện huyết trì sẽ thống lĩnh bạo tạc thi binh, phụ trách nổ chết tướng sĩ của địch nhân. Hắc ma nguyệt sẽ thống lĩnh cung tiễn thủ, tiến hành công kích viễn trình cùng với ngắm bắn ám sát. Thân là thống soái cao nhất, Luyện Vũ Thiên Tôn không chỉ có thống lĩnh tứ phương đại tướng cùng với các tướng sĩ dưới trướng bọn họ, mà tự mình cũng thống lĩnh hai chi binh chủng, chính là tướng lãnh luyện nô cùng với thổ mộc công binh, phụ trách công phá thành trì. Sự phân công cẩn thận như thế, đội hình cường đại như thế, cho dù là đối mặt với tất cả quân đội của thế giới lực lượng, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, có được lòng tin cùng với thực lực có thể chiến thắng. Hừ, thật sự không ngờ đến, tam ám khách dưới trướng của đại đế không ngờ lại ngã xuống dưới tay tên tiểu tử họ Phó kia. Thanh âm của hắc sát loại vang lên bên trong hắc vụ, trầm thấp mà âm lệ. Màn hắc vụ tối đen trước mắt này vô cùng dày đặc. Người bình thường ở trong phiến sương mù này căn bản không thể nào nhìn thấy được thứ gì cả. Nhưng mà đối với hắc ma nhân mà nói, cái này không thể nào ảnh hưởng đến tầm mắt của bọn họ. Luyện Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nói, ba cái tên gia hỏa tự cho mình là đúng kia, có kết cuộc như vậy chính là do bọn họ tìm lấy. Lúc trước khi bọn họ đưa ra kế hoạch ám sát Phó Thư Bảo, ta đã từng tỏ vẻ ra, khi nào bọn họ hành động ám sát, ta cũng sẽ hỗ trợ một tay. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng không thèm đặt lời nói của ta vào trong mắt. Đại chiến sắp tới, chúng ta lại thiếu ba gã mãnh tướng. Thật sự là không thể nào chấp nhận nổi mà. Luyện huyết trì nhẹ giọng hít một hơi. Hắn cùng với tam ám khách có giao tình nhất định. Đối với việc bọn họ bị tiêu diệt, trong lòng hắn tự nhiên không có sự cảm thụ đồng dạng giống những người khác. Chẳng qua sự tình đã phát sinh rồi, không thể thay đổi được nữa. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, vị nữ tướng duy nhất hắc ma nguyệt chợt lên tiếng. Lúc trước ta đã sắp xếp một đội binh trinh sát, nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chưa có trở về. Các chiến sĩ đi tìm kiếm luyện nô cương thi trở về báo cáo nói trong hậu thổ thành phát hiện ra một đám cốt phấn màu trắng. Ta hoài nghi, cái kỹ thuật lực chi phù văn từng khiến chúng ta vô cùng nhức đầu đã bị tên Phó Thư Bảo kia nắm giữ. Các chiến sĩ của chúng ta đúng là đã bị tịnh hóa bởi loại vũ khí có lực chi phù văn kia. Luyện Vũ Thiên Tôn âm trầm nói, cái loại kỹ thuật này ngay tại thời kỳ đầu của thời đại khởi nguyên đã tồn tại, từng khiến chúng ta ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Chẳng qua, lần này cho dù tên Phó Thư Bảo kia có nắm giữ được cái kỹ thuật này, cũng không có cách nào làm gì nổi 300 vạn đại quân của chúng ta. 300 vạn đại quân, đó là một số lượng cực kỳ khủng bố, dùng để bao vây một cái huyền thiết yếu tắc nho nhỏ mà nói, vòng vây ít nhất cũng phải kéo dài hơn 10 dặm. 300 vạn đại quân, cho dù là kinh đô Tú Quốc, tòa thành cường đại nhất của thế giới lực lượng cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. 300 vạn đại quân, mỗi một tướng lĩnh chúng ta thống lĩnh 70 vạn, còn lại 20 vạn thì do nguyên soái tự mình thống lĩnh. Cái tên tiểu tử họ Phó kia lại ở địa phương đó kiến tạo nên một cái tòa thành sắt thép. Hơn nữa tử vong hắc vụ cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Chẳng biết hắn có kế hoạch tác chiến cụ thể gì hay không. Ma Long từ đầu đến giờ vẫn luôn duy trì trầm mặc. Lúc này cũng lên tiếng hỏi, thanh âm của hắn khàn khàn, trầm thấp, sau khi hoàn thành tập kết, toàn quân xuất động. Ta tự mình chỉ huy thổ mộc công binh đem phá tan cái mai rùa sắt thép của hắn. Kế hoạch tác chiến của Luyện Vũ Thiên Tôn vô cùng đơn giản. Có được 300 vạn đại quân, cùng với 4 đại tướng lực sĩ thần cấp hắc ám hệ. Đối phó với một tên Phó Thư Bảo, hắn có sự tin tưởng tuyệt đối. O không ô, Đồng thời trong lúc năm đại nhân vật thương lượng tác chi tiết tác chiến, trong phạm vi mấy trăm dặm bị tử vong hắc ám bao phủ, không ngừng có những luyện nô cương thi từ bên trong lòng đất cháy đen chui lên, hướng về phía trung tâm chỉ huy của luyện vũ thiên tôn mà tụ tập đến. Những luyện nô cương thi ở bên trong mặt đất đen ngòm hấp thụ đủ năng lượng hắc ám, đạt được tiến hóa chui lên. Cũng không phải là loại luyện nô cương thi cấp thấp chỉ biết dùng răng nanh cắn người lúc trước kia, mà là những chiến sĩ có được trang bị cùng với sức chiến đấu cường đại. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây bị chia ra làm 6 khu vực. Những khu vực bất đồng nhau. Đám chiến sĩ luyện nô cương thi từ bên trong lòng đất chui lên cũng hoàn toàn bất đồng. Có khu vực chui lên tử mã kỵ sĩ. Có khu vực chui lên đao thuẫn binh. Có khu vực chui lên cung tiễn thủ. Có khu vực chui lên bạo tạc thi binh. Có khu vực chui lên tướng lãnh cương thi. Có khu vực chui lên thổ mộc công binh. Những binh chủng bất đồng lại dưới sự dẫn dắt của những tướng lãnh bất đồng, cũng đều hướng về phía trung tâm chỉ huy mà tụ tập lại. Khoảng cách đến thời điểm phát động tổng tiến công càng ngày càng gần. Xung quanh khu trung tâm chỉ huy, đám chiến sĩ luyện nô cương thi tụ tập lại cũng càng ngày càng nhiều. Đại quân mấy trăm vạn này xếp thành 8 phương trận khác nhau, kéo dài hơn 10 dặm. Đám chiến sĩ luyện nô cương thi này cũng đều bất động đứng thẳng người bên trong hắc vụ. Không có hô hấp, cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Toàn trường tập kết cũng đều chìm trong một mảnh yên tĩnh chết người. Không có một cành cây ngọn cỏ lay động. Khí tức tử vong hoàn toàn tràn ngập mỗi một tấc không gian. Một đám chiến sĩ luyện nô cương thi cuối cùng cũng hoàn thành việc tập kết. Đi đến tập trung, suốt 300 vạn đại quân, 70 vạn tử mã kỵ binh, 70 vạn đao thuẫn binh, 70 vạn cung tiễn thủ, 70 vạn bạo tạc thi binh, 20 vạn thổ mộc công binh cũng đều sắp hàng đứng phía sau vị tướng lãnh của chính mình. Chờ đợi hành quân, nguyên soái, quân đội đã hoàn thành việc tập kết, có thể động thủ rồi. Luyện huyết chỉ lên tiếng, luyện vũ thiên tôn nhìn một chút cái đồng hồ cát trong tay mình. Tùy tiện đặt xuống mặt đất. Một cước đạp nát, sau đó rút ra hắc ám quyền trượng, hướng về phía huyền thiết yếu tắc vung lên, hét lớn, toàn quân, tiến công, đội ngũ 300 vạn ầm ầm phóng lên, nhưng mà, mấy trăm vạn người tiến công, ngoại trừ những thanh âm bước chân ra, cũng không có bất cứ một tia thanh âm nào khác cả. Một chi quân đội như vậy chính là quân đội đáng sợ nhất, bởi vì đám bọn chúng hoàn toàn không lo lắng tử vong. Không theo đuổi vinh quang, chỉ có phụng mệnh chiến đấu, mãi cho đến lúc đem gã địch nhân cuối cùng chém chết mới thôi. Tiếng bước chân ầm ầm vang lên bên trong đám hắc vụ, khiến cho đại địa bên dưới cũng rung động lên một hồi. Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với tứ phương đại tướng phi hành trên hư không. Ở phía sau của bọn họ, đều là những binh chủng mà bọn họ phụ trách đi theo. 5 người bọn họ điều chỉnh phương hướng, quân đội phía sau cũng sẽ đồng thời tiến hành điều chỉnh. Thủy Trung vẫn luôn bảo trì trên một lộ tuyến hành quân thẳng tắp, đi xuyên qua hậu thổ thành, phía trước đã xuất hiện hình dáng mông lung của huyền thiết yếu tắc. Mỗi một đại tướng từ trong quân đội của chính mình điều động ra 10 vạn người đi lên đỉnh núi, xuyên qua cánh của hạp cốc quan tiến hành bao vây. Còn lại đều tập kết trên bình nguyên phía trước của huyền thiết yếu tắc. Không lưu lại bất cứ người sống nào. Huyền thiết yếu tắc vừa mới tiến vào tầm mắt, luyện vũ thiên tôn liền lập tức hạ mệnh lệnh tác chiến. Tứ phương đại tướng lập tức điều động 10 vạn chiến sĩ, dọc theo hai bên cánh của huyền thiết yếu tắc mà vây quanh lại. Mỗi một tứ phương đại tướng điều động 10 vạn người, có tổng cộng 40 vạn người. Vây quanh huyền thiết yếu tắc quả thật là hoàn toàn đầy đủ. Đám quân đội còn lại cũng tụ tập lại trước mặt huyền thiết yếu tắc. Cái kế hoạch tác chiến này, ở trong mắt của luyện vũ thiên tôn, huyền thiết yếu tắc liền giống như một khối thịt bị một đàn kiến vây quanh. Chỉ có kết quả bị ăn chết, tuyệt đối không có khả năng chống cự. Cách chương.